Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258 tam giai không gian tinh hạch. Chương 258 tam giai không gian tinh hạch lão nhị. Nghe được nhị đệ thế nhưng thay thế chính mình lấy định chủ ý. Một ngụm cắn thật làm loại này lỗ vốn mua bán. Cát Hừng Đông không khỏi ra tiếng như là muốn ngăn lại nhị đệ, đại ca. Nghe ta, chuẩn không sai, lão nhị Cát Thiên Tồn lại như là bị Túc Như Tuyết bán đến bắp mê hoặc tâm trí. Dường như, vô luận như thế nào còn muốn thuyết phục nhà mình đại ca nhất định phải đáp ứng làm này cọc lỗ. Vốn mua bán, Cát Hừng Đông tuy là còn tưởng lại nói chút cái gì. Lại bị nhị đệ một phen gắt gao nắm lấy cánh tay. Cát Hừng Đông chỉ cảm thấy hắn bị nhị đệ nắm lấy cánh tay. Bị nhị đệ véo đến sinh đau. Không có biện pháp, ai làm Cát gia tam huynh đệ thuộc Cát Thiên Tồn đầu óc nhất linh quang. Cát Hừng Đông không khỏi hung hăng cắn răng một cái. Rốt cuộc cũng nhận đồng nhị đệ làm thâm hụt tiền mua bán cách là mơ siêu. Cát Hừng Đông vạn phần. Không muốn mà đem tinh hạch đưa cho Túc Như Tuyết. Cũng từ Túc Như Tuyết trong tay tiếp nhận 8 căn sinh bắp từ từ. Có thể hay không lại nhiều đưa chúng ta căn. Muội tử ngươi cũng thấy. Chúng ta cùng các ngươi trao đổi tinh hạch có viên tuy là nhan sắc không được tốt. Nhưng cái đầu lại hơi đại. Cát Thiên Tồn ở Cát Hừng Đông tiếp được sinh bắp khi. Bỗng nhiên ra tiếng cùng Túc Như Tuyết cò kè mặc cả. Nếu không. Ta đem này viên tinh hạch lui các ngươi. Các người cấp đổi viên không sai biệt lắm. Túc Như Tuyết lập tức giả bộ vẻ mặt ghét bỏ tương. Nói thật, hai vị đại ca, ta còn sợ các ngươi cố ý cho ta như thế viên thâm nhan sắc. Cái đầu nhìn đại tinh hạch đâu? Này viên tinh hạch cái đầu tuy đại, nhưng vạn nhất năng lượng không thuần nói. Mất công chính là ta, lão nhị tính, đại ca, giống như nếu không phải Cát Hừng Đông đột nhiên nói. Ra như vậy một câu tính. Cát Thiên Tồn thật sẽ một phen đoạt được Túc Như Tuyết trong tay vừa rồi tiếp nhận màu nâu tinh hạch. Lại một lần nữa cấp Túc Như Tuyết đổi viên dường như, mà Túc Như Tuyết cũng giả vờ ra nàng như là khá tốt người nói chuyện, không giống như là cố ý làm khó dễ hai huynh đệ. Hảo đi, đã là vị này đại ca như thế cố chấp, ta đây lại mệt điểm, lộ cùng nhà ta khúc khúc ăn ít một cây bắp. Lại nhiều đưa các ngươi căn, Túc Như Tuyết như là mọi cách không tình nguyện mà lại lần nữa lộn. Trở lại trong xe, lại phủng ra một cây cái đầu có vẻ ít hơn chút bắp. Như là cắt thịt dường như đem bắp cực không tình nguyện mà đưa cho Cát Hừng Đông, xe tới, muội tử. Các ngươi không ở này qua đêm à? Không được, ta sớm nói qua, ta cùng nhà ta khúc khúc là từ thành phố A tới bên này xử lý chút việc. Sự tình xong xuôi. Chúng ta còn muốn chạy nhanh lên đường, phản hồi thành phố A, nghe được Khúc Hy Thụy kêu Túc Như Tuyết xe. Sợ tới mức Cát Hừng Đông còn đương chính mình cùng nhà mình huynh đệ có hại. Túc Như Tuyết là chiếm bao lớn tiện nghi, chạy nhanh ra tiếng hướng Túc Như Tuyết hỏi rõ. Đường biết được Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy là muốn suốt đêm lên đường. Cát Hừng Đông lúc này mới đem lo sợ khó an tâm lại lần nữa thả lại trong bụng hai vị đại ca. Chúng ta có duyên gặp lại, Túc Như Tuyết hướng Cát Thiên Tồn. Cát Hừng Đông hai người phất tay cáo biệt, trong lòng lại không khỏi ám bổ câu. Tốt nhất là có duyên cũng không cần tái kiến. Túc Như Tuyết từ trước đến nay đối bị nàng đau tể quá người. Đều không muốn gặp lại, nhưng mà có khi lại là vận mệnh cho phép. Tạo hóa trêu người, như Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy này đối oan ra, Túc Như Tuyết cũng coi như người hảo tâm. Không quá tàn nhẫn tể Cát gia huynh đệ, lúc đi không những không đem lửa trại dập tắt, để lại cho Cát gia tam huynh đệ, còn đem chính mình trước đây từ trong không gian lấy ra củi lửa cũng cùng nhau để lại cho tam huynh. Đệ, tuy không đủ thiêu một đêm, nhưng tam huynh đệ khẳng định cũng chỉ là xuống xe ăn cái cơm xoàng. Lại hồi xe qua đêm, ăn cơm xoàng, nướng chín bắp củi lửa là ổn đủ rồi. Nhị đệ, này muội tử người thật không sai, còn rất trượng nghĩa, trước khi đi, còn đem hòa cấp chúng ta lưu lại, làm cho bọn họ nướng bắp ăn, nhìn theo Khúc Hy Thụy cùng Túc Như Tuyết lái xe rời đi. Bị Túc Như Tuyết tàn nhẫn làm thịt, Cát Hừng Đông hồn nhiên không biết thình. Lại vẫn niệm khởi Túc Như Tuyết hảo tới, mà Cát Thiên Tồn nhưng không tưởng những cái đó. Cát Thiên Tồn trong óc, giờ phút này lượn vòng đều là bọn họ Cát gia huynh đệ ba người lần này này bút sinh ý làm đã phát. Thật là quá đáng giá, đại ca, bắp đừng nhiều nướng, nướng ba can, cấp chúng ta huynh đệ một người phân căn đỡ thèm, dư lại 6 căn bắp toàn bộ lưu lại, bao hồi căn cứ, hảo, vừa nghe Cát Thiên Tồn nói lời này. Lão đại không khỏi hiểu được nhị đệ nói lời này ý tứ. Nhị đệ là tưởng đem bắp mang về căn cứ, lấy vật đổi vật bán cấp căn cứ cao tầng, nói làm. Cát Hừng Đông lập tức gọi tới Cát Thiên Hạo, huynh đệ ba người vây quanh lửa trại xếp hàng ngồi, có phụ trách thêm xài, có phụ trách dẫn thủy rửa tay, còn có phụ trách nướng bắp, trường hợp thật náo nhiệt, mà tương so với Cát gia huynh đệ. Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy áp chế hãn mã có vẻ an tĩnh nhiều, thẳng đến Khúc Hy Thụy đem xe hoàn toàn khai ra trấn nhỏ, một lần nữa chạy nhựa đường lộ. Túc Như Tuyết lúc này mới nhịn không được mà cười ha ha ra tiếng, cười cái gì đâu. Khúc Hy Thụy xưa nay là một bộ lôi đà bất động chấn định bộ dáng. Đối với Túc Như Tuyết thường thường động kinh hành động, Khúc Hy Thụy đã là sớm thói quen. Đương nhiên nếu Khúc Hy Thụy đem hắn trong lòng nghĩ đến có quan hệ với Túc Như Tuyết thường thường. Tổng động kinh nói cho Túc Như Tuyết, Túc Như Tuyết khẳng định sẽ phản bác Khúc Hy Thụy nói tổng động kinh người không phải nàng. Mà là Khúc Hy Thụy kia ba cái đầu đất, phỏng chừng còn đương chính mình là chiếm bao lớn tiện nghi. Thực tế lại là ăn lỗ nặng, bị cho ta cấp làm thịt màu nâu tinh hạch. Túc Như Tuyết đem màu nâu tinh hạch như là phủng bảo bối giống nhau. Đoan ở lòng bàn tay, hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm màu nâu tinh hạch. Xem đến chuyên chú, hận không thể hai mắt đinh ở tinh hạch, rút không tới dường như tam giai tinh hạch. Qua đi, Khúc Khúc người như thế nào biết, này viên là tam giai tinh hạch. Xem lớn nhỏ, màu nâu tinh hạch mặt khác nhị giai tinh hạch giai đại, nó nhưng không đơn thuần. Chỉ là tam giai tinh hạch, hơn nữa là không gian dị năng giả dùng để thăng cấp chuyên trúc tinh hạch trách không được tốt. Như Tuyết sẽ cười đến hoa chi loạn chiến, nguyên lai thế nhưng làm nàng đánh bậy đánh bạ mà làm thịt cái bảo bối trở về. Bởi vì không gian dị năng tang thi giai đoạn trước năng lực không đủ. Cho nên không thể dùng ra như là cái gì không gian rời đi như vậy kỹ năng. Cho nên năng lực tăng lên chậm. Tinh hạch có vẻ mặt khác dị năng tam giai tinh hạch toàn tiểu rất nhiều. Nhìn cùng nhị giai tinh hạch không sai biệt là mơ siêu nhưng chủ yếu vẫn là xem nhan sắc này đó. Đương nhiên đều là ám ảnh thông qua tâm lý giao lưu trộm nói cho Túc Như Tuyết. Bằng không Túc Như Tuyết cũng sẽ không biết như thế kỹ càng tỉ mỉ, đưa cho cái kia nam hài. Đương nhiên, hì hì, này viên tinh hạch đưa cho tiểu hốc. Trước đây ngươi đánh lôi hệ tang thi tinh hạch, ta tính toán tặng cho ta sư phụ. Khúc Khúc, Túc Như Tuyết nói một nửa. Quay đầu vừa thấy Khúc Hy Thụy mặt, không khỏi sợ tới mức đầu lưỡi thắt. Khúc Hy Thụy sắc mặt ngưng trọng, trầm đến làm cho người ta sợ hãi, dùng ta đánh tới tinh hạch đưa sư phụ ngươi. Túc Như Tuyết, Khúc Hy Thụy niệm đến Túc Như Tuyết tên khi. Đã là cắn khẩn ngân nha. Đem Túc Như Tuyết tên sinh sôi từ kẽ răng bài trừ tới, người yên tâm. Ta là tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi. Cho ngươi đội nón xanh, Túc Như Tuyết chạy nhanh nhấc tay hướng thiên thề, ngươi dám phản bội ta. Khúc Hy Thụy nói vừa xong, không khỏi một chân phanh gấp, đem xe đậu phát tiết dường như tàn nhẫn đậu ở lộ ương. Đang lúc Túc Như Tuyết cho rằng Khúc Hy Thụy là tưởng giáo dục nàng khi... Thấy Khúc Hy Thụy tay khẩn dắt lấy nàng cánh tay, sau đó nàng trước mắt cảnh trí mãnh đổi, thoáng chốc vào vòng ngọc không gian, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.